Ngày xuân năm ấy, bầu trời vô cùng trong xanh, cô nhớ lúc này Hạ Nhiên đã ra nước ngoài được mấy năm. Dần dần anh cũng ít gửi thư về cho mọi người, anh ba Ninh Vũ lại suốt ngày cãi ba mẹ. Đi đánh nhau khắp nơi, lại còn không về nhà thường xuyên, gia đình xảy ra những chuyện không vui khiến cô cũng bị ảnh hưởng tâm trạng. Năm nay lại là năm cuối, cô vẫn là bị áp lực, cô nhớ ngày hôm đó, cô đang xem một buổi giảng online trên mạng, cô giáo đang thao thao giảng các nội dung trọng điểm có thể thi tốt nghiệp. Bỗng một đường link quảng cáo xuất hiện che khuất tầm nhìn của cô đưa tay đấy chuột nhấn vào nút đóng nhưng lại vô tình khiến nó mở ra một trang web được trang trí vô cùng bắt mắt, diễn đàn trong đó có rất nhiều mục. Và mục chat với người lạ khiến cô vô cùng tò mò, cô nhấn vào đoạn hội thoại, cô thấy mọi người đang chat với nhau rất vui vẻ. Ở đây mọi người cô cần để tên thật, không cần cả ảnh đại diện. Không biết sau màn hình bạn là ai? Là người như thế nào, cô nhìn hết một lượt mọi người đang nói chuyện với nhau, cô cũng muốn thử. Cô muốn tìm ai đó tâm sự, cô thật sự rất cô đơn, cô đặt cho mình Bunny 9X rồi chọn đăng ký. Nhanh chóng có được làm thành viên chính thức, cô vui vẻ trang trí tường nhà mình. Rồi đăng một trạng thái, xin chào, vô cùng đơn giản, lúc ấy cô giáo đang nói đến nội dung gì, cô dường như đã không còn nghe thấy nữa, rồi cô lại phát hiện, mình thế vậy mà vẫn không thể bắt chuyện được với ai. Cô không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, có chút hụt hẫng, muốn tắt trang web đi thì có thông báo tin nhắn đến. Cô vội mở ra xem là người có nick xanh James QT, James 2T, bạn là người mới, Bunny 9X, phải, mình mới chơi, James 2T, à vậy chào nhé, mình là thành viên cũ, thấy bạn online nhưng vẫn không chết với mọi người nên mình hỏi thăm, Bunny 9X, tại mình giao tiếp không được tốt, không biết bắt đầu như thế nào, phía sau màn hình, hai tai cô bắt đầu ửng đỏ có chút nóng nóng. Đây là lần đầu tiên cô chat với người lạ, James 2T, không cần ngại, ở trên đây không biết ai là ai. Cứ thoải mái thể hiện là được, Bunny 9X, à, mình vẫn còn hơi ngại, James 2T, vậy thì nói chuyện với mình cũng được. Bạn là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, Bunny 9X, mình là nữ, 18 tuổi, còn bạn, James QT, AH, mình nam 22 tuổi đang học đại học, cô có thể tưởng tượng đây là một chàng sinh viên trẻ. Sinh viên hẳn là sẽ rất rảnh rỗi. Cô cần chưa trả lời thì bên kia vẫn thêm tin nhắn. James 2T, hóa ra mình lớn tuổi hơn bạn rồi. Mình xưng anh nhé, hay gọi mình là James cũng được, Bunny 9X được, James, cô vẫn ngại ngùng không thể gọi anh. Từ đó hai người xa lạ vừa mới quen biết nhau. Cô kể anh nghe áp lực gia đình mình, còn anh thì kể chuyện sinh viên vô cùng nghiêm túc, lại có lúc anh giúp cô giải đề, những đề khó liên quan đến bài học cô thường xuyên hỏi anh. Anh giúp cô làm mọi thứ, từ từ cô không còn ngại ngùng chia sẻ với anh về tất cả. Hôm nay cũng như mọi hôm, cô ăn cơm tối xong lên phòng, hai người đã hẹn nhau buổi tối sẽ lên nói chuyện, ra mê quy tê, hôm nay có việc bận sao, vừa mở trang web đã thấy anh online. Cô cười ngọt ngào, Bunny 9X không, lúc nãy anh ba của em nhờ chút việc, James 2T, thì ra là thế, anh nhớ em, cô nhìn dòng tin nhắn, trái tim thiếu nữ đột nhiên đập liên hồi. Hai người dần dần trở nên vô cùng thân thiết, cô cũng cảm giác được mỗi lần được nói chuyện cùng anh. Trái tim cô sẽ rộn ràng. Bunny 9X, em cũng thế, cô thành thật gõ phím, ra mê quy tê, thật muốn ôm em, Bunny 9X, vậy thì ôm đi, cô cũng không ngại ngùng mà nhắn lại, dù sao hai người cũng không biết nhau. Cô không cần phải lo sợ, James 2T, nhưng nếu ôm không thì sao đủ, Bunny 9X, sao không đủ, có thắc mắc, James 2T, anh còn muốn nhiều thứ hơn nữa, em có cho anh không, cô có hơi bất ngờ khi anh hỏi ngược lại, cô cũng biết là anh đang đề cập đến vấn đề gì. Nhưng tự dưng nghĩ đến người đó lại là anh. Cô cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thích, Bunny 9X, vậy thì, .ans làm đi, James 2T, em cho phép anh gửi cho cô một icon đầy nghi hoặc. Cô đô mặt nhưng vẫn gõ phím trả lời, Bunny 9X vâng. Nhưng, em không có kinh nghiệm, James QT, anh cũng thế. Nhưng không sao, anh rất thích em, đột nhiên được anh tỏ tình, cô có hơi hưng phấn. Hai má đỏ bừng như vừa trải qua trận chiến, James 2T ôm em hôn môi em, xoa xoa vú, em không ghét anh chứ, cô cảm thấy cơ thể bắt đầu kỳ lạ. Có một chút nóng, cả cơ thể hơi khô rát, Bunny 9X, em, cô không biết trả lời như thế nào, James 2T, vú em thật tròn, anh muốn bú muốn liếm đầu ti, Bunny 9X, em thấy khó chịu quá, cô thành thật nói, James 2T, khó chịu thì lấy tay xoa vú đi, xoa như anh đang xoa vú em, cô vô thức đặt tay lên bầu vú có chút nhỏ của mình, đầu ti đột nhiên cứng rắn vươn cao lên như mời gọi, James QT, có phải đầu ti cứng rồi không? Có chút khó chịu muốn được xoa bóp, Bunny 9X, vâng. Có hơi ngứa, James QT, vậy để anh bú, liếm đầu vú em mút mạnh. Vú em thật ngọt, cô vô thức bám chặt môi, kiềm nén tiếng rên rỉ. Ngón tay xe xe đầu ti, một bên màn hình máy tính vẫn bật sáng, dêm 2T, liếm mạnh đầu ti, nút mạnh, nói anh nghe em có thích anh bú không, Bunny 9X, em có thích, dêm 2T, ngoan lắm. Anh muốn kiểm tra bên dưới có ngoan như thế không, sở dưới lồn em, nó ướt rồi này, anh chát như đang thật sự chạm vào lồn cô, Bunny 9X, em. Không, có, dêm 2T, đừng ngại, em cứ nói thật với anh vừa trấn an cô, vừa đưa tay xuống bên dưới quần. Qua lớp quần ngủ đã đội lên một lều lớn, Bunny 9X có chút ướt, cô thành thật đưa tay xuống dưới quần, bên trong lồn đã dĩ ra một ít nước, da mê quy tê, thật ngoan. Anh muốn liếm, Bunny 9X, anh, đừng, cái đó, hơi dơ, cô đỏ mặt bừng bừng trả lời, khi nghe anh muốn liếm lồn cả cơ thể cô đột nhiên kích thích kỳ lạ, da mê quy tê, không dơ, nước đó rất ngọt. Ngoan banh lồn ra cho anh liếm, Bunny 9X, .ans em thấy hơi kỳ lạ, da mê quy tê, có phải rất nướng rồi không, cô thành thật gật đầu nhưng nhớ lại anh không thể nhìn thấy nên chát lại, Bunny 9X, có chút, da mê quy tê, anh banh mép lồn, liếm nhẹ. Nước lồn đang chảy vào miệng anh, thật dâm, Bunny 9X, .ass, đừng liếm, dêm 2T, nước lồn chảy ướt hết miệng anh rồi. Em hư thế, anh càng nói lại càng khiến cô kích thích, hai tay day day bên ngoài quần. Nước càng nhiều ướt hết một mảng lớn, Bunny 9X bên dưới dính nhớp khó chịu quá, dêm 2T, anh đẩy lưỡi sâu vào trong, húp sạch nước lồn của em. Nhìn anh đi, nhìn anh đang bú lồn, em đi, cô hoàn toàn bị anh kích thích đến đỏ bừng hai mắt, tưởng tượng như anh thật sự đang cúi người dưới ghế bú lồn cô, Bunny 9X nướng thật khó chịu, dêm 2T, bú mạnh lồn em cho nước ra thật nhiều. Thật sự muốn bên cạnh em lúc này, Bunny 9X, em cũng thế, cô thành thật đáp lại anh. Chỉ mỗi khi nói chuyện với anh, cô mới thật sự làm chính bản thân mình. Cô không cần phải đoan trang che giấu, vì anh đã nhìn rõ cô từ sớm. Sớm hơn cô hiểu rõ chính bản thân mình, cô dâm, cô là cô gái có nhu cầu cao, và anh cũng thế. Hai người như tìm thấy nhau giữa hàng triệu người vừa gặp đã yêu, từ đó, mỗi đêm cô và anh cùng nhau tâm sự, cùng nhau chat sex. Họ hứa hẹn với nhau đến cả sau này, cho đến khi một ngày cô đột nhiên biến mất không một câu trả lời. Khiến anh nhiều lần tự hỏi, không biết đoạn thời gian qua là do anh mơ một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào đến mức không nhận ra đâu là hiện thực, sao anh, .ans lại nhận ra em. Lan Ninh ánh mắt ngập nước ngần ngại hỏi anh, Quân Tâm đột nhiên cười nhẹ, vuốt đôi mắt ướt nhòe của cô từ tốn nói, em có tin duyên phận không? Anh lại lắc đầu nói tiếp, lúc đầu anh cũng không tin, nhưng đột nhiên ngày hôm đó khi đứng trước quán cà phê, bên trong nhiều người đến thế mà anh chỉ thấy mỗi em. Lan Ninh ngạc nhiên nhìn anh nhận ra cô từ lúc đầu vậy tại sao lại không nói? Anh để cô phải dằn vặt lo lắng bản thân đã quá nhanh, vậy sao anh không nói? Cô hỏi anh sợ em sẽ giận anh cười, vì lúc đầu anh đã nói dối em, nói dối cô lớn tuổi hơn cô, lại còn là sinh viên. Nói ở thành phố P, anh nghĩ lại thấy vô cùng buồn cười, em, cô cũng không thể tưởng tượng được là nếu lúc đó anh nói cô sẽ phản ứng như thế nào. Chạy trốn sao? Người gặp mặt lần đầu tiên lại là người biết rõ mình nhất. Bị vạch trần trong lần đầu chắc cảm giác không dễ chịu, lúc đó anh vui lắm, nhưng anh cũng lo sợ. Sợ em lại đột nhiên biến mất nên anh, thật ra sợ cô giận chỉ là một trong những lý do, điều lớn nhất anh lo sợ là cô rời khỏi anh, mối tình này từ khi bắt đầu, anh vốn đã định là thua dưới tay cô nhìn anh chăm chú, nước mắt lại vô thức rơi, xin lỗi, cô nhớ lại khoảng thời gian đó, quả thật là một khoảng thời gian khó khăn nhất từ lúc cô sinh ra đến giờ. Em đã rất nhớ anh, cũng từng có ý định tìm lại anh nhưng em không biết tìm ở đâu. Cô nghẹn ngào nói, vốn dĩ yêu đương trên mạng là mỏng manh thế đấy. Chỉ cần một người cắt đứt liên lạc thì người kia có làm gì cũng vô dụng, anh thì lại cảm thấy may mắn, nếu không có khoảng thời gian xa nhau đấy thì có lẽ anh đã không tìm thấy em, ngoài đời rồi, anh thành thật nói, là sao? Cô thắc mắc, anh cười ôm cô vào lòng, anh không muốn kể cho cô nghe quá nhiều chuyện quá khứ. Anh sợ cô sẽ tự trách nên có nhiều chuyện một mình anh biết là đủ rồi.